Chương 602, bị bắt lấy được Ản Nhỉ. Chương 602, bị bắt lấy được Ản Nhỉ có ngành chiến đấu thống phụ trợ, lại thêm do thứ cấp hạ đạ mèn sủn hôn lấy các loại hy hữu vật liệu chế tạo sắc bén gậy kiếm. Trong lúc nhất thời, Ản Nhỉ thế nhưng đem bùn sẽ ép đến mức nơi nơi tán loạn, liền ngay cả bùn sẽ bản thân đều có chút bối rối. Này tình thế không đúng, vậy không phải hẳn là chính mình đại phát thần uy, vài lần nhục nhã con kia tiểu lõ ly. Sau đó tính đợi song phương buột lên sàn xé bước sao như vậy nước chảy mây trôi đoán trước ý đồ kẻ địch ác liệt kiếm thuật, ngươi xác định trước mắt là một con bán ngoe tiểu lò lìm mà không phải chết thị như vậy kiếm thuật đại sư, bởi vì phân tâm hắn nhìn, không. Để ý vốn là bị sắc bén gậy kiếm vạch đến thương tích khắp người bùn xe trên người lại tăng thêm một vết thương trong lòng nổi giận phừng phừng, hắn bùn xe đường đường nam nhi bảy thước, là kỉnh tỉn tay loại kém nhất tay chân. Lúc nào ở một tiểu nha đầu phiến tử trên người ăn qua bực này thiệt lớn, nếu không phải mình trải qua phóng xạ cải tạo sau thân thể sức khôi phục tăng mạnh hơn nhiều, hiện tại chỉ sợ đã muốn rơi vào chảy máu hôn mê quấn bách mức độ. Nội tâm vẫn hận không ngớt, đồng nhiên thấy hoa mắt, một thân gỗ thịt lò lì trang Ản Nhỉ lại một lần biết trước John NG như dự liệu được hành động của hắn. Gậy kiếm trước chỉ, tinh hồng ma trận pháp ở màu đen công chúa váy làm nổi bật xuống mang theo chút sắc thái thần bí. Sau đó đủ mọi màu sắc quang đạn từ ma pháp trận bên trong nhanh chóng bắn ra, như dày đặc sao băng một viên tiếp nối một viên hướng về kẻ địch bay vụt. Ngọn lửa màu đỏ nổ tung, màu xanh lam đóng băng chậm chạp, tia chớp màu tím tê liệt, màu xanh đao gió cắt chém, mỗi một loại màu sắc đều là các mang đặc hiệu thuộc tính công kích, chỉ là nhìn đến viên kia viên sắc thái sặc sỡ đầu đại trùm sáng liền biết này luân phiên công kích tuyệt không đơn giản, nhưng bùn sẽ trái lại đột nhiên trở nên hưng phấn. Cuối cùng cũng coi như chờ đến, không có này thanh sắc bén gậy kiếm, điểm ấy công kích lại đáng là gì, lần này đến lượt bản đại gia thi thố tài năng trong tế bào sinh vật môi cấp tốc thôi hóa phản ứng, đại lượng lượng nước ở trong người hạt nhân tách ra phân giải tản mát ra vô cùng năng lượng. Cả người bị cường phóng xạ bao phủ, liền mặt ngoài thân thể đều mang vào một tầng ánh huỳnh quang, bùn sẽ không tránh không né, đo nở quang đạn thẳng tắp hướng về Ản Nhỉ nào tới không được, nhìn thấy bùn sẽ động tác. Ản Nhỉ cũng ở hệ thống phụ trợ nhắc nhở xuống phát hiện không đúng, vội vã nhanh chóng né tránh. Nhưng bùn sẽ xác thực cười gần một tiếng. Lòng bàn chân bỗng dưng phun ra năng lượng lần thứ hai ra tốc giống to, muốn chạy trốn đã muộn, tiếp ta một chiêu nổ hạt nhân quyền năng lượng bạo động, khí thế trùng thiên khiến bốn phía vách đá vì thế mà chấn động. Thời khắc này, đem hết toàn lực bùn sẽ nổ ra chính mình cuộc đời nhất là hài lòng một quyền. Đang phát tán ra hóng ánh tia sáng nắm đấm trước mặt. Đóng băng tan rã, liệt diễm tiêu tan, lôi điện nổ tung đặc hiệu khác nhau quang đạn liền ngăn cản mảy may tư cách đều không có, cứ việc hệ thống phụ trợ phản ứng đúng lúc. Có thể bùn sẽ tuy rằng sự linh hoạt không sánh được mở ra cường hiệu gia tốc hình thức ma đạo khí. Nhưng lấy hắn sức mạnh to lớn chống đỡ, cự ly ngắn bùng nổ tốc độ nhưng là vô cùng nhanh chóng, chỉ là một cái chớp mắt, hay là thời gian vẫn chưa tới không? Không một giây. Ở Ản Nhỉ vừa mới cất bước thời gian bùn xẻ dĩ nhiên vọt tới trước người, có thể so với tiểu đương lượng đạn hạt nhân bạo phá trọng quyền thoáng chốc đánh vào Ản Nhỉ trên người, cứ điểm cấp lồng phòng hộ kịch liệt lay động, nhưng tương tự sức mạnh. Được lực diện tích càng nhỏ sức chịu nén càng lớn, lấy điểm phá diện chính là võ học chí lý, không thấy Đông Phương cô nương một cái kim may ngang dọc thiên hạ không đối thủ. Đòn đánh này uy lực không nhất định so với đến lên kẻ hủy diệt nhiệt năng trùng sáng. Nhưng chỉ luận lực sát thương còn muốn càng mạnh hơn mấy phần, răng rắc rất có khoa học viễn tưởng phong cách, hình lục giác tổ hong quang thuẫn lấy nắm đấm điểm công kích hướng bốn phía dần dần đổ nát ra từng vết nước. Bùn sẽ cười gần một tiếng, cưỡng ép thay đổi trong cơ thể năng lượng bổ sung, trọng quyền ma nhờ mẹ vọt tới trước. Một quyền nổ nát nguồn năng lượng quang thuẫn đem tiểu Ản Nhỉ đập ầm ầm bay, toàn bộ quá trình nói rất dài dòng, nhưng công kích chỉ ở kia một giây ở giữa kết thúc. Lúc này, một đóa quen thuộc đám mây hình nấm từ từ bay lên bầu trời, nhiệt độ nóng rực đem phá nát khu vực quay nướng đến khô he ho rạn nước. Mà bị đập bay Ản Nhỉ sâu sắc lún vào trong vách đá, mặc dù là có hắc hóa sau tăng cường không ít niệm động lực phòng hộ, tiểu gia hỏa cũng bị này vô cùng trọng quyền trọng thương. Khoe miệng máu tươi tràn ra, sắc mặt trắng bệnh. Bùn sậy. Ngươi muốn chết, nhìn thấy Ản Nhỉ bị thương vô cùng đáng thương vô lực cầu viện dáng vẻ, hay ạ si mà kỳ tù lập tức giận rồi. Mạnh mẽ ngừng chân, bùn xệ bốn phía vách tường, khu vực, bô cờ lên từng cây cứng rắn kim đá. Lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế chớp mắt đem hắn xuyên thủng, nhưng là, sắc bén kim đá nhưng cách bùn xệ bất quá 10 cm địa phương cùng nhau đột nhiên đến. Tại sao dừng lại, chẳng lẽ cảm thấy trực tiếp giết chết hắn quá tiện nghi đối phương? Sở Hưu muốn dùng đại hình hầu hạ nguyên nhân là ở trong tay hắn, thình lình nắm bắt nguyên bản khảm ở trên vách đá ạn nỉ cái cổ, chỉ cần hơi hơi nhẹ nhàng hơi dùng sức, tiểu ạn nỉ sinh mệnh liền đem ở đây chung kết. Ở như vậy nhanh chóng công kích xuống còn có thể bắt cóc ạn nỉ làm con tin, đó là lực lượng không gian, nhưng coi như bùn sẽ bị bức xạ hạt nhân cải tạo, cũng không phải nắm giữ loại sức mạnh này mới. Đúng. Hay ạ, Si Ma Kỳ tủ sắc mặt rất là âm trầm, nột ngạt sát tâm lạnh lùng theo dõi hắn. Hít sâu một hơi bình tĩnh tâm tình. Bùn sậy, thả xuống An Nhi, ta hứa hẹn ngày hôm nay không giết ngươi. So với hàn băng càng lạnh hơn ba phần lạnh lẽo âm trầm ngữ khí, nếu là người thường nghe thấy tuyệt đối sẽ như rơi vào hầm băng. Ban đêm ác mộng liên tục. Nhưng bùn sẽ không phải người thường, tuy rằng áp bức ở khí thế trên người thậm chí làm cho hắn không nhịn được trong lòng run. Hắn xác thực không lo lắng an nguy của mình, dùng một câu nói rất trâu bỏ lời nói để hình dung chính là, ta cấp trên có người trong tay vững vàng nắm bắt tạn nỉ tinh tế cổ không dám thả lỏng mảy may, trong lòng nhưng không nhịn được đắc ý, coi như thực lực ngươi mạnh hơn ta thì thế nào, vào lúc này còn không phải nghe ta. Vừa nghĩ tới mình bây giờ có thể tùy ý bắt bí một cái thực lực không nhìn thấy đội cường giả khủng bố, hưng phấn trong lòng nhảy nhót tình quả thực muốn từ ngực nhảy ra. Bàn tay hơi hơi dùng sức sờ một cái, ản nì nhất thời phát sinh rên thống khổ. Nhưng ở giây tiếp theo lại cắn chặt hàm răng im lặng. Nhìn về phía bùn sẽ trong ánh mắt tràn đầy bất khuất cùng quật cường. Ma thuật sư, muốn biết ta tại sao có thể sử dụng không gian năng lực sao? Đắc ý bùn sẽ tay trái chỉ tay ngực, mang theo khoe khoang giọng điệu nói rằng. Nay còn muốn cảm tạ các ngươi báo thù nữ thần tổ chức kia tên phản đồ lo dần sờ. Hắn là cái ẩn tính người đột biến. Ở sống còn thời khắc thức tỉnh rồi không gian năng lực. Mà vĩ đại mẹm phịt sở tổ quân vương đem sức mạnh của hắn hội tụ đến trái tim trồng vào trong cơ thể ta. Vì đó, bây giờ ta chẳng những có siêu cường lực lượng, còn nắm giữ không gian năng lực, muốn lấy ta làm cái tiểu nha đầu này đá mài dao cũng quá nhỏ. Nhìn ta bùn sẽ hiện tại đến lượt chúng ta hiệp. Nếu như không muốn cái này đáng yêu bé gái tử vong, lập tức giải trừ mê cung. Nhìn đến dương dương tự đắc bùn sậy. Hãy ạ, Sĩ Mạch Kỳ Tụ trong mắt thô bạo sắc chợt lóe lên, cố nén nộ khí lần thứ hai sử dụng thổ độn có triển vọng chuyển biến. Tiếng ầm ầm vang bên trong, từng mặt mặt không chê vào đâu được cứng rắn vách đá chậm rãi chìm vào trong đất. Mê cung biến mất, thung lũng đỉnh điểm ngoại trừ kia tòa cung điện ngoài còn lại đều trở thành một vùng đất bằng. Chính ở trong chiến đấu xả hệ cổ cùng ạ đạ hai người phát hiện không đối lập khắc cùng kẻ địch tách ra. Không để ý William cùng Matt nhìn chằm chằm ánh mắt nhanh chóng trở lại hạ sỉ mà kỳ tù bên cạnh. Nhìn thấy án nỉ rơi vào trong tay kẻ địch, các nàng lập tức ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Sợ ném chuột vỡ đồ. Lần này khó làm a, mà ở đây trong thời gian ngắn ngủi, một đám vảm chỉ còn lại xuống ẩn người trưởng lão này. Thấy rõ tình thế sau tùy tiện cười to. Ha ha ha ha tiểu tử. Ngươi cu nở dê có ngày hôm nay có thể nhìn đến ngươi từng bước một hướng đi tử vong cũng coi như là vì tộc bên trong hậu duệ báo thù, ta chết cũng không hối tiếc ẩn lúc này thương tích khắp người. Thậm chí bị laser cắt chém điều một cánh tay. Như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong lại có thể trọng thương một vị huyết tộc trưởng lão, từ đó có thể biết tòa pháo đài này cạm bẫy mạnh mẽ đến đâu. Bởi vì biết được chính mình ngày hôm nay dù có thế nào đều chắc chắn phải chết. Vì đó ẩn đã muốn quên đi tất cả bận tâm. Cho dù là qua miệng nghiện cũng muốn đem cái kia chết tiệt khốn nạn mang cái máu chó đầy đầu. Hãy ạ, Sĩ Mạch Kỳ Tụ lạnh lùng đá hắn một lần, lệ quát một tiếng, ồn ào làm âm thanh truyền vào ẩn trong hai lúc, chất chứa ở sóng âm bên trong mạnh mẽ ý niệm xúc động đại nào siêu gánh nặng vận chuyển. Máu nóng sục sôi, sắc mặt đỏ bừng lên. Cuối cùng óc phun ra, đầu lâu nổ tung mà chết. Nhìn đến này đỏ trắng chất lỏng tung tóe đáng sợ một màn. Bùn sẽ không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Một câu nói giết người, cái tên này quả nhiên rất khủng bố. Nghĩ tới lúc đầu thực lực mình tăng nhiều sau còn muốn cùng hắn liều mạng nhìn ai mạnh hơn, bùn sẽ liền âm thầm vui mừng không ngớt. Cũng may chính mình là một cái dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào sát thủ, mà không phải những kia chỉ biết là đối kháng chính diện tên thô lô võ giả. Giết chết hậu hoạn, hãy ạ Sĩ Mạc Kỳ Tù một lần nữa đem sự chú ý quay lại. Quét mắt bắp thịt cả người căng thẳng trận địa sẵn sàng đón quân địch mạ cợt ba người, trong mắt tràn đầy xem thường. William! Không nghĩ tới ngươi có thể thoát khỏi bản năng khôi phục thần trí. Ta có thể không tin là chính ngươi bằng ý chí chống cự công lao. Là cái kia lão ma quỷ thủ đoạn đi. Memphis Soto, nếu sử dụng như vậy thủ đoạn hèn hạ tại sao còn không dám hiện thân? Chẳng lẽ ngươi còn có dây thần kinh xấu hổ thứ này? Vậy thì thật làm ta cảm thấy khiếp sợ. Tựa hồ là bị câu này ác ý tràn đầy xem thường trào phúng kích thích đến, cung điện cửa lớn ầm ầm mở ra, từ giữa đi ra hai cái ông lão. Người quen thuộc tự nhiên là mặt từ tâm hắc mẹm vì sợ tổ. Còn có một cái khác râu tóc bạc trắng mơ hồ hiện ra màu bạc lưu quang, nhìn qua rất có người già khóc ca phong độ tóc ngắn lao nhân. Mẹm vì sợ tổ mỉm cười nói, nham hiểm giả dối, đê tiện không biết xấu hổ có thể là ma quỷ đại danh tử. Không cần lại khen ta, coi như lý tính cơ trí như lão phu cũng là sẽ tiêu ngạo. Ở mẹm vịt sở tổ hai người sau khi ra ngoài liền cung kính cúi đầu mạ cật cùng William cùng nhau sững sờ tại chỗ. Đây là cái kia chấp trưởng một phương địa ngục cao cao tại thượng quân vương trong đầu lúc này đã bị một câu nói chiếm cứ. Ta chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người hạ sỉ mà kỳ tủ xem thường lạnh rên một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn sang cái kia đẹp trai ông lão. Dung nhẹ nhàng chậm chạp rồi lại mang theo khẳng định ngữ khí nói rằng, ngươi hẳn chính là người bất tử Alexander Corvinus, William cùng mạ cật phụ thân. Alexander ngạc nhiên một chút sau, gật đầu thừa nhận, nhìn về phía mạ cật cùng William trong ánh mắt tràn đầy tự ái. Ta chính là Alexander, trong truyền thuyết người bất tử. Hiện tại cũng bất quá là cái hy vọng có thể an hưởng tuổi già ông già bình thường mà thôi. Mà người sói William cùng vạm hại mạ cật này hai con hắc ám sinh vật trong mắt QNZ hiện ra hài tử đối với phụ thân nhu mặt tình. Hiển nhiên đối với vị này một mực yên lặng ở sau lưng cho bọn họ chú ý, không khiến nhân loại ta trắng trợn bắt lấy tộc nhân mình phụ thân, bọn họ QNZ rất kính yêu đối phương. Cũng thật là cảm động cha con tình thâm hình ảnh đâu. Hay ạ si mà kỳ tủ trào phúng nở nụ cười, đây chính là người đối phó nguyên nhân của ta. Vì không để cho ta giết chết mát bọn họ vốn cho là mình đoán được không thiếu mười. Có thể Alexander gật gù sau nhưng lại lắc đầu, nói ra làm cho hắn ngạc nhiên đáp án. Đây chỉ là đối phó ngươi một người trong đó nguyên nhân mà thôi.